Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 472, Lâm Chiến. Tôn Tư Mạc vừa mới nói hộ huyện liền bị bắt, bởi vì lúc trước Tô Bạch phân phó qua, nghiêm tra hết thảy xuất nhập nhân. Tôn Tư Mạc loại này ngoại lai đạo sĩ, dễ dàng nhất bị hoài nghi. Bất quá đây cũng là bởi vì Tôn Tư Mạc không có phản kháng. Nếu không bằng vào hộ huyện quân lính, vẫn thật là không nhất định có thể bắt được hắn. Tôn Tư Mạc liên tục biểu thị, mình là Tôn Tư Mạc, tới hộ huyện là tới tìm Vô Song Hầu. Quân lính ở xin chỉ thị đường sư sau đó, mới đem Tôn Tư Mạc dẫn tới trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch thấy bị hai gã quân lính đặt đưa vào Tôn Tư Mạc, thiếu chút nữa không có hù chết. Một người một cước đem hai gã quân lính đá văng ra, vẻ mặt khẩn trương hỏi, lão thần tiên, ngài không có chuyện gì đi? Tôn Tư Mạc cười khoát khoát tay nói, Vô Song Hầu, từ biệt hai năm, ngài phong thái như cũ a. Tô Bạch cười ha ha đến khoát tay nói, thật là không gánh nổi lão tiên sinh một câu ngài tự. Ngài lần này tới là vì? Tôn Tư Mạc cười chỉ căn phòng nói, không để cho ta đi vào sao? Tô Bạch này mới phản ứng được, bận rộn lo lắng làm một cái mời động tác tay nói, lão thần tiên mời vào, bên trong nhà còn có hai gã người làm đang quét vệ sinh. Tô Bạch nhẹ nhàng khoát tay, người làm sau khi thi lễ cáo lui, Tô Bạch tự mình cho Tôn Tư Mạc rót một chén trà. Hai người sau khi ngồi xuống, Tôn Tư Mạc kinh ngạc nói, hầu ra ra cái ghế, cũng như vậy thư thích a. Tô Bạch cười nói, đồ chơi nhỏ, thợ thủ công phát minh ra đến, gọi là ghế salon. Tôn Tư Mạc cảm thụ một chút, cũng liền nghĩ thông suốt đem bí mật bên trong. Tô Bạch nhẹ giọng hỏi, lão thần tiên lần này tới hộ huyện là? Tôn Tư Mạc cười nói, lão đạo ngày hôm trước ở trong cung gặp được Tấn Dương công chúa, nghe nói hầu ra ngài chữa hết nàng vốn sinh ra đã kém cỏi. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, cũng còn khá tuổi tác còn nhỏ, nếu như lại lớn một chút liền thật không cách nào bổ túc. Tôn Tư Mạc ngạc nhiên nói, đánh trong bụng mẹ liền mang đến khuyết điểm, thường thường tối nan y chữa, hầu ra ngài là như thế nào chữa khỏi? Tô Bạch cười lắc đầu một cái nói, trùng hợp thôi, ta cũng chỉ có thể chữa trị loại này tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ khuyết điểm. Nếu như là tạng khí suy kiệt, hoặc là nội tạng hình quái dị vân vân, liền hoàn toàn không trị được rồi. Loại này khuyết điểm, khả năng yêu cầu khí quan cấy ghép mới có thể. Tôn Tư Mạc nghi ngờ hỏi, khí quan cấy ghép? Tô Bạch cười một tiếng, lại không có nhiều giải thích thêm. Nếu như hắn nói cho Tôn Tư Mạc khí quan cấy ghép, coi như đem một cái nhân khí quan bỏ vào một người khác trong thân thể, không đem vị này lão đạo hù chết mới là lạ. Nói không chừng đối phương sẽ còn cho là mình là nào đó một cái tà giáo, đi trước mặt Lý Thế Dân chính mình đây. Tôn Tư Mạc thấy Tô Bạch bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn không muốn nói đâu rồi. Suy nghĩ một chút cũng vậy, học y, có mấy cái nguyện ý đem mình độc môn tay nghề truyền tới đây. Tô Bạch nhìn hắn biểu tình cũng biết hắn nhất định là hiểu lầm. Bất quá Tô Bạch cũng không có giải thích, có một số việc hay lại là không nói ra tương đối khá. Lần này bầu không khí liền có chút xấu hổ. Tôn Tư Mạc uống một hớp trà, cười ha ha nói, là lão đạo ta đường đột. Loại này độc môn phương pháp bí truyền, làm sao có thể tùy tiện thụ nhân. Tô Bạch nhẹ nhàng nói, lão thần tiên, có vài thứ là không phải ta không muốn dạy, mà là bọn hắn căn bản cũng không có thể hiểu được. Như vậy truyền ra ngoài, nói không chừng lúc nào sẽ xảy ra đại sự. Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng ít nhiều có chút lơ đễnh. Tô Bạch thấy vậy khẽ cười nói, lão thần tiên nghe nói qua Học Nhi Học Viện sao? Tôn Tư Mạc cười nói, Học Nhi Học Viện đại danh, lão đạo hay lại là có nghe thấy một chút, Tô Bạch cười nói. Bây giờ học nhi học viện chỉ là mới lập, ở tứ đại hệ cơ sở hạ, lại chia làm mấy ngành nhỏ, trong đó có y học, Tôn Tư Mạc gật đầu một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe cái này cách gọi, Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, trong mắt của ta, học tập không nên chỉ là tứ thư ngũ kinh, thi từ ca phú vân vân. Ta cảm thấy được bất kỳ có thể đối với ta đại đường trăm họ có tác dụng kỹ năng. Cung ứng hệ thống này học tập, Tôn Tư Mạc tinh thần tỉnh táo. Có chút hưng phấn hỏi, như vậy, dựa theo hầu gia ý tưởng của ngài. Tô Bạch cười nói, chờ đã đến 2 năm học nhi học viện tráng sau khi lớn lên. Ta sẽ đơn môn thành lập một gian y học viện. Bây giờ ta đại đường thầy thuốc hay là quá ít. Ta cảm thấy, hẳn trước định một cái tiểu mục tiêu, Tôn Tư Mạc càng nghe càng tinh thần. Đã quên đi rồi trước những thứ kia không vui. Tập trung tinh thần nghe Tô Bạch nói chuyện. Tô Bạch cười nói, một cái thôn, ít nhất cũng có một gian y quán, một tiệm thuốc, chăm họ bị bệnh sau đó. Không phải đi uống gì hương cho thủy, yêu cầu phù chú, cũng có thể đi y quán xem bệnh. Đây chính là ta tiểu mục tiêu. Tôn Tư Mạc sợ ngây người. Hắn một mực hứng thú với chữa trị trăm họ. Cũng thu rồi một ít đệ tử. Càng là có không ít đệ tử ở trong cung thái y viện nhậm chức. Này đủ để chứng minh đối phương y thuật cao minh. Nhưng hắn lại chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Tôn Tư Mạc không khỏi hỏi. Nhưng là trở thành một danh hợp cách thầy thuốc. Lại làm sao sẽ đơn giản như vậy? Có y học thiên phú nhân, lão đạo nhiều năm như vậy cũng liền gặp mười mấy người mà thôi, Tô Bạch cười nói. Thiên phú loại vật này xác thực rất trọng yếu. Tỷ như ta thu đồ đệ đều là ở phương diện nào đó tương đối có thiên phú học sinh. Tin tưởng lão thần tiên ngài cũng là đi, Tôn Tư Mạc không tự chủ gật đầu một cái. Này là không phải sự tình rất bình thường sao? Chỉ có loại này có thiên phú nhân, mới có thể ở một chuyện bên trên làm ra thành tựu. Không cũng là cái dạng này sao? Tô Bạch nhẹ nhàng nói, trời sinh ta mới tất hữu dụng, thiên phú xác thực rất trọng yếu, nhưng lại không phải tuyệt đối. Tô Bạch nhẹ nhàng nói, có thiên phú nhân, ở chữa trị bệnh nhân thời điểm, có thể sẽ sửa đổi toa thuốc, thậm chí là phát minh ra tới toa thuốc mới. Ta quốc y học cũng là bởi vì có như vậy tiền bối mới có thể đồng lứa truyền thừa xuống. Tôn Tư Mạc gật đầu. Xác thực chính là cái này dáng vẻ. Tô Bạch lại thoại phong nhất chuyển nói một câu nói. Nhưng là tư chất nghèo người xấu cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Bọn họ khả năng sáng tạo chưa đủ, nhưng là dùng để thủ thành. Làm khả năng so với có thiên phú nhân cũng còn khá. Tô Bạch nói nơi này, chuyển thân đứng lên, nhẹ nhàng nói, ở ta đại đường, thường gặp bất quá chỉ là kia mấy loại tật bệnh, hốt thuốc đúng bệnh mà thôi. Người thông minh, cho hắn thời gian 5 năm học y, người ngu, cho hắn 10 năm thì như thế nào? Tôn Tư Mạc có chút lộ vẻ xúc động, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch. Cùng trước ánh mắt khác nhau hoàn toàn. Tô Bạch cười nói, bây giờ học nhi học viện nhóm đầu tiên học tử còn không có tốt nghiệp. Lão thần tiên, chờ ta học viện nhóm đầu tiên học tử sau khi tốt nghiệp. Ngài liền có thể cảm nhận được biến hóa. Vừa mới bắt đầu khả năng còn rất nhỏ. Dù sao ta học tử không coi là nhiều. Một năm cũng chỉ có thể tốt nghiệp 3.000 người. Có thể không dùng được 5 năm. Ngài liền có thể cảm nhận được phiên thiên phúc địa biến hóa. Tôn Tư Mạc giống vậy đứng lên. Có chút kinh ngạc hỏi, hầu ra đối với ngài học tử liền tin tưởng như vậy. Tô Bạch cười gật đầu nói, ta học nhi học viện thu đồ đệ. Đầu tiên coi trọng chính là nhân phẩm. Sau đó chính là tâm tính. Những thứ này học tử ở trong học viện học được kỹ thuật. Kiến thức cũng sẽ mang về quê hương mình. Nói tới chỗ này, Tô Bạch trên mặt không khỏi lộ ra hy vọng vẻ mặt nói. lịch thì coi như xuất hiện cái thứ hai hộ huyện cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe vậy Tôn Tư Mạc hai tay ôm quyền nói, hầu gia có ý nghĩ như vậy, lão đạo thay trời hạ trăm họ cảm ơn hầu gia. Tô Bạch cười khoát tay nói, lão thần tiên quá khen, ta cũng chỉ bất quá làm rồi một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tôn Tư Mạc do dự một chút, há miệng, cuối cùng lại không nói gì đi ra. Tô Bạch cười nói, lão thần tiên có cái gì chỉ giáo, cứ nói đừng ngại, ha ha ha. Chỉ giáo chưa nói tới, chính là có một ít chuyện lão nói không rõ, xin hầu gia giải thích. Tôn Tư Mạc thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Mắt thấy Tô Bạch nghiêm mặt nói, 228 Mạng Văn Học, WX228, Tô Bạch cười gật đầu. Tôn Tư Mạc này mới hỏi, hầu gia cùng một loại quý tộc không cùng một dạng, ô. Tầm thường quý tộc phần lớn đều là kinh doanh nhà mình đất phong, cũng sẽ không đi đụng thương nhân sự tình. Có thể hầu gia tại sao như thế? Như thế, mặc dù Tôn Tư Mạc không có nói rõ, nhưng Tô Bạch có thể hiểu được ý hắn. Đơn giản mà nói chính là hỏi, tại sao ngươi không cố gắng kinh doanh chính mình đất phong? Ngổn ngang nghiên cứu gì đây? Tô Bạch cười nói, đạo trưởng chịu qua đói không? Tôn Tư Mạc sững sờ, sau đó gật gật đầu nói, dĩ nhiên. Tô Bạch lần nữa ngồi vào xa phương bên trên nhẹ giọng nói, ta 8 tuổi trước chịu qua đói. Tôn Tư Mạc không phản ứng kịp, Tô Bạch thế nào bỗng nhiên nói những thứ này. Sau đó hắn chỉ nghe thấy rồi hắn cả đời đều khó mà quên được một câu nói, ta chính là nghĩ để cho ta đại đường trăm họ rốt cuộc không cần bị đói, không cần sợ tật bệnh, thiên tai, nhân họa, bất kể xảy ra chuyện gì, sau lưng cũng có chúng ta vì bọn họ chỗ dựa. Giờ khắc này Tô Bạch trên người phảng phất sẽ phát quang. Tôn Tư Mạc bị hoàng cung nhân đón đi, Ngụy Vương lập tức phải giết tới rồi. Lý Thế Dân cũng không muốn Tôn Tư Mạc loại này lão thần tiên tử ở bên ngoài. Hộ huyện trên dưới không có bất kỳ người nào chú ý tới Tôn Tư Mạc rời đi. Bây giờ hộ huyện trăm họ cũng bận điên rồi, bất kể nam nữ già trẻ, toàn bộ đều đang xây tạo thành tường. Ngắn ngủi 2 ngày, cao 5 mét, 3 mét dày thành tường đã xây dựng hơn nửa. Những thứ này thành tường không thể bọc lại toàn bộ hộ huyện, nhưng là hộ vệ ở lấy học viện làm trung tâm 1/3 vẫn là không có vấn đề. Như vậy đại địa phương, đủ hộ huyện tất cả mọi người đều trốn vào tới. Hộ huyện chung quanh thôn trăm họ, phần lớn cũng đi tới hộ huyện, gia nhập xây cất thành tường trận doanh. Chỉ có một phần nhỏ trăm họ, đi nhờ cậy vùng khác thân thích. Hàn lão hổ những ngày qua cũng là làm việc xấu. Hắn ở trong dân chúng tuyển ra một nhóm thân thể rắn chắc nhân, dùng để huấn luyện thành dân binh. Tối thiểu cũng phải nhường bọn họ sao biết được đạo binh khí thế nào sử dụng. Không đến nổi một chút sức chiến đấu không có. Phía ngoài nói trên đường, Tạ Phong Phạm hai người mang theo 500 ám vệ, không ngừng chôn địa lôi. Hộ huyện con đường đã toàn bộ phong kín, bây giờ các ngõ ngách chôn không biết bao nhiêu địa lôi. Hơi chút không chú ý, tiếp theo đưa tới nổ dây chuyền. Loại chuyện này cũng chỉ có giao cho bọn họ hai người Tô Bạch mới yên tâm. Viên Hồng cùng Ngô Sư đi theo xe ngựa đi Trường An, Triệu Nguyệt Nhi bên người chỉ có Lý Nguyệt Nhu cùng Dương Tam Nương. Tô Bạch lại không yên tâm. Ngày 6 tháng 6 Ngụy Vương đại quân đến, cùng ý tưởng của Tô Bạch có chút sai lệch. Đối phương cũng không có lựa chọn tới hộ huyện, mà là chạy thẳng tới Trường An. Xem ra cùng hoàng vị so với, một chút xíu thù riêng không tính là cái gì. Ngụy Vương chẳng qua là phái một cái bách người tiểu đội. Này đoàn người đứng thật xa hô, vô song hầu, nhà ta vương gia đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Lần này mang đại quân tới, không tìm làm phiền ngươi. Nếu như ngươi biết lý lẽ, lần này không nên nhúng tay. Vô luận thành bại, nhà ta vương gia đáp ứng ngươi. ngươi còn làm ngươi vô song hầu. Tô Bạch tự nhiên không thể nào ở tiền tuyến. Hàn lão hổ đem tin tức truyền sau khi trở về, Tô Bạch thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này Lý Thái có chút ý tứ, điểm nhỏ này tâm tư dùng ở trên người mình. Không đợi Tô Bạch nói cái gì vậy, liền nghe ngoại bên ngoài đoàng đoàng đoàng mấy tiếng nổ. Dân chúng trong thành nghe được âm thanh, giật nảy mình. Hàn lão hổ cũng trong nháy mắt rung một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía truyền tới âm thanh phương hướng nói. Hầu gia, Ngụy Vương Nhân. Tô Bạch cười nói, dĩ nhiên, giường bên khải để người khác ngủ say. Ta ở chỗ này, hắn tấn công Trường An đều phải úy thủ úy cước. Tô Bạch những lời này nói ngang ngược vô cùng. Hàn lão hổ đều có chút sùng bái. Có thể để cho là dẫn mấy chục ngàn binh mã tạo phản vương gia kiêng kỵ. Này vẫn chưa thể nói rõ nhà mình hầu gia thực lực. Tô Bạch nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nhẹ nhàng nói, nhất định an. Đi xem một chút, tử đều là người nào. Ngụy Vương nhất định sẽ phái người tới làm một ít động tác nhỏ. Nhìn kỹ, phải. Tạ Tất An đáp một tiếng. Xoay người ra căn phòng, mang lấy thủ hạ mười mấy người ám vệ, đi địa lôi nổ mạnh vị trí kiểm tra. Tô Bạch xoay người ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng nói, vốn là ta cho là đối mới có thể chính đại quang minh mang quân giết tới. Như vậy ta còn phải phòng bị một, hai, không muốn nhiều đối phương dùng ta tối không sợ phương thức. Ở đối phương phái người lúc tới sau khi... Tô Bạch liền đã biết Ngụy Vương ý định, hắn là muốn làm ám sát, đem toàn bộ binh lực cũng dùng để công kích hoàng thành. Làm như vậy xác thực là rất minh bạch lựa chọn, bởi vì hắn hiện tại kéo dài thời gian càng dài, biến cố lại càng lớn. Không nói cái khác, một lúc sau, chung quanh quý tộc viện quân tụ tập chung một chỗ, cái này thì đủ hắn chịu rồi. Bất quá Tô Bạch thật tò mò. Lý Thái ám sát chính mình số lần, ít nhất cũng có 3-4 lần, hắn chả thế nào không nhớ lâu đây. Còn là nói, hắn chỉ muốn thông qua thường xuyên ám sát, đem mình vững vàng đóng vào hộ huyện. Này đến lúc đó có thể, bất quá cũng chỉ là có thể mà thôi. Bạch Ngọc Lâu, nội gian Tô Bạch còn không tìm ra đến, đứng ở Tô Bạch góc độ, căn bản là không phát hiện được dị thường. Vương Tiểu Bảo chủ động xin đi, muốn đi ra ngoài tra tìm nội gian. Bất quá Tô Bạch cự tuyệt, Vương Tiểu Bảo cũng không biết cái gì võ công, để cho hắn ra tay. Tô Bạch sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù dùng toàn bộ Bạch Ngọc Lâu tới trao đổi Vương Tiểu Bảo, Tô Bạch cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vương Tiểu Bảo bị cự tuyệt, chỉ có thể ở hộ huyện Bạch Ngọc Lâu bên trong. Thông qua phong thơ hiểu rõ một chút tin tức, sau đó thông qua những tin tức này phản hồi, nghĩ rằng nội gian về phần hộ huyện Bạch Ngọc Lâu là Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo tuyệt đối thành viên nòng cốt. Ai cũng có thể phản bội, bọn họ tuyệt đối không thể nào. Trường An thành môn, giờ phút này đã đóng thật chặt, cao đến hơn 10 thước trên tường thành. Cung tiễn thủ rậm rạp chằng chịt môn đứng thành một hàng xúc thế đãi phát. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh các loại võ tướng đứng ở trên tường thành. Nhìn dưới thành đại quân, cùng với phía sau bọn họ trấn hải pháo. Sắc mặt của Trình Giảo Kim âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm phía dưới trấn hải pháo. Một bên sắc mặt của Tần Quỳnh cũng đẹp hơn hắn không được nhiều điểm. Là ai tiết lộ trấn hải pháo phương pháp chế tạo? Trình Giảo Kim cắn răng nói. Tần Quỳnh khẽ gật đầu một cái nói. Là ai tiết lộ đã không trọng yếu. Ra chuyện này, hỏa khí doanh trên dưới thay máu đã là tất nhiên chuyện. Trình Giảo Kim nhẹ khẽ thở phào nói. Ngụy Vương tạo phản, bệ hạ lệnh, chém giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN